dây xích cửa nên treo trên gánh cửa. Khi khóa cửa mới cài nó lên khung cửa. Tôi đạp cửa vào, sợi xích và then cài đều bị tôi đạp hỏng rồi. Thế nên sợi xích mới bị treo trên khung cửa như thế này. Tôi nói, bây giờ có hai vấn đề cần suy xét. Thứ nhất, ai đã cài dây xích cửa? Trên sợi xích có thể lấy được dấu vân tay hay không? Là ông thủ cài dây xích. Một giọng nói vang lên. Một người đứng trước cửa, toàn thân vũ trang đầy đủ. Trên cổ trang lộ ra đôi mắt bừng bừng lửa giận. Chúng tôi biết Đại Bảo đã đến. Lông Vũ hỏi, anh đến đây làm gì? Anh để chị Bảo ở trong bệnh viện một mình à? Đại Bảo lắc đầu nói, bố mẹ tôi và bố mẹ Mộng Hàm đều đến rồi. Họ sẽ thay phiên nhau trông coi. Bốn bậc bề trên đã giao cho tôi nhiệm vụ bắt hung thủ về quy án. Tôi nói, người bị hại là vợ cậu. Tôi cảm thấy cậu nên xin rút đi. Huống hồ tâm trạng của cậu sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra đấy. Đại Bảo cố nén cơn giận, giọng nói cũng thay đổi. Lúc này tôi đã báo cáo sơ qua với thầy rồi. Thầy nói tôi có thể hỗ trợ mọi người điều tra vì tôi nắm được nhiều thông tin hơn. Lâm Đạp đứng lên từ trên tấm thảm, vỗ vai Đại Bảo. Để ngấy vào đi. Vì sao lại là hung thủ cài dây xích cửa? Đại Bảo không lên tiếng, ánh mắt dường như ngân ngấn nước. Đừng hỏi nữa, tôi chắc chắn là do hung thủ đã cài. Lâm Đạp nhìn chằm chằm Đại Bảo, bình tĩnh gật đầu nói, bây giờ tôi sẽ lấy bộ xích sắt đem về xử lý, nhất định phải tìm cho ra dấu vân tay của hung thủ. Đại Bảo quay sang hỏi tôi, lúc nãy anh nói có hai vấn đề cần suy xét, còn một vấn đề nữa là gì? Tôi nói, nếu cửa đã bị khóa, vậy thì lối ra của hung thủ không thể là cửa chính. Lâm Đạp nói, ý anh là lối vào của hung thủ có thể là cửa chính, gõ cửa vào, người quen của chị Bảo. Tôi lắc đầu nói, chuyện này tôi cũng không dám chắc, phải đợi tổ giám định xem trong băng ghi hình mới biết được. Dù sao hành lang trước cửa phòng khách sạn đều nằm trong phạm vi ghi hình của camera giám sát. Việc chúng ta cần suy xét bây giờ là lối ra của hung thủ ở đâu, có để lại dấu vết gì hay không. Lâm Đạp hiểu ý, cầm đèn soi bắt đầu kiểm tra cửa sổ phòng khách. Một căn phòng nhỏ hẹp, chỉ có cửa chính và cửa sổ thông với bên ngoài. Tôi đeo bao tay, cúi người bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài nói, tuy căn phòng ở rất cao, tầng 7, nhưng ngay bên cạnh cửa sổ là ống dẫn nước. Hơn nữa, cửa sổ của mỗi tầng đều là kiểu lồi ra bên ngoài, ô vuông cửa sổ có thể đứng lên được. Nhà cửa thiết kế kiểu này không được hợp lý. Tội phạm chỉ cần có gan, có khả năng leo trèo nhất định thì có thể dễ dàng thông qua cầu thang ngoài trời này mà lên xuống tự nhiên. Tôi ra ngoài xem thử. Lúc này, Lâm Đào đã cột dây an toàn bên hông, đưa đầu còn lại cho tôi. Tôi cũng nhanh chóng cột đầu còn lại vào hông mình, hai tay nắm chặt sợi dây thừng. Lâm Đào trèo theo đường cửa sổ ra bên ngoài, men theo ô văng nhô ra, leo xuống. Thi thoảng, phải dùng hai chân bám vào tường, hai tay giơ máy ảnh chụp lại ống dẫn nước và ô văng. Đến khi dây an toàn thả ra hết cỡ, Lâm Đào đã xuống đến gần tầng 3, bắt đầu trèo trở lên. Tuy mất rất nhiều công sức, nhưng chỉ khoảng hơn nửa tiếng, cậu ta đã quay lại căn phòng. Lâm Đào thở hổn hển nói, nếu là người thường xuyên leo trèo, tôi đoán chỉ mất tầm 10 phút là có thể lên đến nơi rồi. Tôi hỏi, có dấu vết gì không? Lâm Đào nói, rất nhiều, phát hiện không ít vết máu. Chắc là hung thủ sau khi gây án tay đã dính máu, khi rời đi đã để lại. Tôi hỏi, có dấu vết nào có thể xem là vật chứng được không? Lâm Đạp bĩu môi, lắc đầu nói, khó nói lắm. Dù sao mặt tường ngoài kia cũng rất thô. Tôi chụp hình lại rồi, để về sẽ từ từ xem. Tôi giơ tay lên xem đồng hồ nói, giờ trưa rồi. Buổi chiều Lâm Đào ở lại phòng xét nghiệm, cố gắng tìm ra vật chứng có dấu vết liên quan đến vụ án. Để Bảo trở về chăm sóc chị Bảo đi. Hàn Lượng lái xe, đưa tôi và Lông Vũ đi Thượng Hải. Đại Bảo hỏi, đi Thượng Hải sao? Tôi gật đầu nói, ừ, thầy có một bạn học cũ hiện đang là chuyên gia khoa ngoại thần kinh hàng đầu trong nước.

gõ cửa gọi cô ấy dậy trang điểm. Trong khoảng thời gian hơn 10 tiếng đồng hồ này, đều có khả năng. Theo băng ghi hình, sau khi Triệu Mộng Hàm trở về phòng, phòng 708 không có động tĩnh gì nữa. Cha mẹ Triệu Mộng Hàm nói, họ ăn cơm xong thì bảo con gái về nghỉ ngơi sớm, vì dù sao đám cưới cũng rất mệt. Tôi xoa cằm trầm ngâm nói. Nói cách khác, không thể xác định được thời gian gây án sao? Lâm Đảo nói. Tổ điều tra hiện trường của chúng tôi chỉ có một phát hiện. Tất cả đồng loạt ngước lên nhìn Lâm Đảo. Lâm Đảo vừa lấy USB cắm vào máy tính trong phòng họp, vừa nói. Trên dây xích cửa và dấu vân tay leo trèo bên ngoài, chúng tôi đều phát hiện được dấu vân tay. Trưởng phòng Chu Hạo nhướng mày hỏi. Có dấu vân tay sao? Lâm Đảo gật đầu. Có thể khẳng định cả hai đều là dấu vân tay ngón tay phải. Hơn nữa, hai dấu vân tay này có vài điểm trùng khớp. Nói cách khác, đây chắc là dấu vân tay của hung thủ. Tiếc là... Tôi nôn nóng hỏi. Thế nào? Lâm Đảo nói. Do vật lấy mẫu không tốt, dấu vân tay cũng không được rõ lắm. Dùng hai dấu vân tay không lành lặn này để đối chiếu, chúng ta có thể khẳng định loại trừ đối tượng tình nghi, nhưng không thể xác định chắc chắn kẻ tình nghi được. Điều tra viên chính nói. Nói cách khác, chúng tôi bắt được kẻ tình nghi, anh có thể xác định người đó không phải là hung thủ, nhưng không thể khẳng định người đó là hung thủ, đúng không? Lâm Đảo gật đầu. Tôi nhíu mày. Tuy không phải tin tốt, nhưng thu thập được một chút vẫn hơn không thu thập được gì. Cả phòng họp chìm trong yên lặng. Tôi nói. Còn một vấn đề nữa. Hung thủ đến hiện trường từ rất sớm. Hắn đã trốn ở đâu? Lâm Đảo bảo. Chiều nay Lý Manh đã nói phát hiện của mình cho tôi biết. Thế nên tôi đã đến khám nghiệm hiện trường lần thứ hai. Mời mọi người nhìn lên màn hình. Trên màn hình hiện lên hình ảnh tổng thể của phòng khách sạn. Lâm Đảo nói. Trong một phòng khách sạn chỉ có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Tôi đã xem qua. Nơi duy nhất có thể trốn mà không hề bị phát hiện chỉ có gầm giường và trong tủ quần áo. Tôi hỏi. Nếu Triệu Mộng Phàm ăn cơm vừa bước vào phòng liền bị hại thì sao? Hung thủ không hề trốn mà đợi ngay trong phòng. Không thể xảy ra việc này à? Lý Mạnh nói. Trong bản báo cáo của tôi thiếu mất điểm này rồi. Ăn cơm xong, cha mẹ Triệu Mộng Hàm và cô ấy đã cùng vào phòng 708, nói chuyện khoảng 10 phút. Nội dung đại khái là bảo Triệu Mộng Hàm nghỉ ngơi sớm. Trong thời gian này, cha Triệu Mộng Hàm có vào phòng vệ sinh. Tôi nói, xem ra hung thủ chỉ có hai chỗ kia để trốn thật. Lâm Đạt cho xem một tấm hình tủ quần áo lớn, nói, tôi đã xem kỹ dưới gầm giường rồi, bụi phủ đều trên bề mặt, không có dấu vết có người từng trốn ở đó. Chỉ còn tủ quần áo. Chính là tủ quần áo này. Dứt lời, Lâm Đảo chỉ lên màn hình. Khi chúng tôi tìm thấy chị Bảo, chị ấy đang ở trong chiếc tủ này. Căn cứ theo hình dạng vết máu, có thể chị ấy đã bị cuộn lại đặt ở phía mặt tây của tủ. Nhưng trong lúc khám nghiệm hiện trường lần hai, tôi phát hiện phía mặt đông của tủ có thay đổi. Đầu tiên, mặt phía đông đặt một két bảo hiểm nhỏ. Lớp bụi trên két có chỗ bị lau đi mất. Theo tôi phân tích, hung thủ đã ngồi trên chiếc két bảo hiểm này để đợi cơ hội ra tay. Kế tiếp, phía trên két bảo hiểm lẽ ra phải treo hai bộ quần áo ngủ của khách sạn. Nhưng khi tôi đến kiểm tra, phát hiện có một bộ đã bị rơi khỏi móc treo, lọt vào khe hở giữa két bảo hiểm và vách tủ. Tôi đã hỏi nhân viên phục vụ, mỗi lần họ kiểm tra khi khách trả phòng, đều sẽ kiểm tra áo ngủ. Có thể nói, bộ áo ngủ này nếu không phải chị Bảo làm rơi, thì chính là do hung thủ làm rơi. Tổng kết lại, nơi lẩn trốn của hung thủ rất có khả năng chính là mặt phía đông trong tủ quần áo. Tôi hỏi, vậy chỗ này có để lại bằng chứng dấu vết nào không? Lâm Đảo nói, không có bằng chứng dấu vết nào, ngoài vết xước do vật tủ tạo thành trên vách trong của tủ. Dứt lời, Lâm Đảo phóng lớn một tấm ảnh lên, là vách bên trong mặt áp tường của chiếc tủ. Trên mặt lớp sơn màu đỏ sẫm, có vài vết xước lộn xộn do vật tủ tạo thành. Tôi hỏi, nếu người ngồi trên két bảo hiểm, vị trí của những vết xước này tương ứng với bộ phận nào của cơ thể? Lâm Đảo nói, phía sau eo. Trưởng phòng Chu nói, vậy là do chìa khóa đeo trên thắt lưng gây ra rồi. Tôi nói, không thể nào, các vết xước này có diện tích cỡ một bàn tay, Có chìa khóa nào gây ra được vết xước lớn như thế chứ? Trưởng phòng Chu nói. Nhớ ông thổ rảnh rỗi, đâm buồn chán, dùng dụng cụ gây án rạch lên thì sao? Tôi nhíu mày lắc đầu. Một, nếu là cố ý rạch lên, không thể mờ như thế này được. Hai, nếu cố ý thì phải rạch ở bên hông hoặc trước mặt, tức là trên cửa tủ hoặc vạch bên cạnh. Sao có thể ở vách trong? Như vậy không thuận tay. Lâm Đào, cậu thấy sao? Lâm Đào lắc đầu. Chịu, không nghĩ ra. Trưởng phòng Chu sắp xếp lại hướng tư duy một lần nữa, rồi nói. Tất nhiên, đây không phải là manh mối quan trọng. Thứ nhất, phải tiến hành điều tra kỹ các mâu thuẫn trong xã hội của đồng chí Lý Đại Bảo, nhất là mâu thuẫn trong công việc, điều tra từng người khả nghi một. Thứ hai, tổ giám định băng ghi hình tiếp tục tìm kiếm băng ghi hình ở khu vực xung quanh, cố gắng xử lý hình ảnh mờ trong đoạn băng ghi hình kia. Nếu thật sự không được, hãy nhờ người trong bộ giúp đỡ. Buổi họp chuyên án kết thúc, chúng tôi cùng đến trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Qua lớp kính thủy tinh, chúng tôi thấy Đại Bảo đang ngồi bên giường bệnh của chị Bảo. Đầu chị Bảo quấn băng gạc, khắp người cắm đầy dây dẫn. Tuy các dấu hiệu của sự sống đều bình thường, nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng có ý thức nào. Đại Bảo quay lưng về phía chúng tôi, nắm chặt tay chị Bảo. Chúng tôi dường như thấy được từng giọt nước mắt đang rơi xuống bàn tay cô ấy. Hai mắt lông vũ ngân ngấn nước. Sao lại thành ra thế này? Lâm Đào buồn buồn nói. Tuy không nên nói, nhưng bây giờ tôi thật sự không có lòng tin có thể phá được vụ án này. Tôi nói. Lực lượng cảnh sát có hạn, rất khó để huy động một lượng lớn nhân lực để điều tra vụ án trọng thương này. Nhưng dù sao, cũng có khả năng là hành động trả thù. Trên phòng cảnh sát thành phố nhất định sẽ xem trọng nó. Lâm Đảo nói. Tôi biết, nhưng không có chứng cứ. Khó lắm. Lông Vũ đẩy vai Lâm Đảo, nghẹn ngào nói. Sao anh lại vô dụng như vậy hả? Lâm Đảo cúi đầu. Tôi đã cố hết sức rồi. Tôi nghĩ đám nhà báo không phân biệt được chết não và sống thực vật. Lông Vũ nói. Tôi cũng không phân biệt được. Tôi nói. Chết não là chỉ chức năng của đại não, tiểu não, thân não ngưng hoạt động và không thể phục hồi, là một khái niệm về cái chết của con người. Sống thực vật là chỉ bộ phận cấp cao của hệ thần kinh trung ương, chẳng hạn như vỏ não bị mất đi chức năng của nó. Bệnh nhân rơi vào tình trạng suy giảm ý thức hoặc hôn mê kéo dài, nhưng vẫn có khả năng duy trì sự sống, thậm chí là hồi phục. Mắt Lông Vũ ngấn nước. Chị Bảo có thể hồi phục không? Tôi thở dài nói. Ở hiền thì sẽ gặp lành thôi. Qua một đêm rồi, tổ điều tra chắc cũng đã báo lại tình hình. Lâm Đảo nói. Lúc nãy đã báo cáo, vẫn chưa có tiến triển gì. Tôi hỏi. Hình ảnh mờ nhòe đó có thể xử lý cho rõ hơn được không? Lâm Đảo chán nản lắc đầu. Camera trong khách sạn đúng là tệ vô cùng. Dữ liệu đã gửi về Bộ Công an rồi. Các chuyên gia của bộ làm việc cả đêm không nghỉ, cũng không thể làm rõ được hình ảnh của kẻ tình nghi. Chúng tôi lại một lần nữa chìm vào im lặng, chỉ nghe tiếng Lâm Đào lần con trò chuột. Lâm Đào lướt qua các trang mạng và nói, trên phương tiện truyền thông của chúng ta đúng là không có bài nào viết về chuyện này. Tôi gật đầu. Liên quan đến trả thù công an, chắc chắn cần phải phong tỏa tin tức. Lồng Vũ cầm tờ báo lên hỏi. Vậy anh nói xem, bài báo về cô dâu bị sát hại này là chuyện thế nào? Tôi nói. Lồng Vũ nhắc tôi mới nhớ, sao cùng một thời gian lại xảy ra hai vụ án giống nhau như thế nhỉ? Hơn nữa bài báo này nói cảnh sát ở đó cũng như thể phán đoán được động cơ gây án là gì. Lồng Vũ nói. Có khi nào là do cùng một người làm không? Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, nói. Không loại trừ khả năng này. Tôi sẽ đi báo cáo ngay với thầy. Xem ra chúng ta phải đến tỉnh Nam Hòa một chuyến rồi. Nơi xảy ra vụ án là thành phố sát bên tỉnh ta đấy. Tôi cũng đi. Đại Bảo đã đứng bên cửa từ lúc nào. Hai mắt cậu ta sưng vù, vết thâm hiện rõ. Tôi nói. Hai ngày nay chắc cậu chẳng có giấc ngủ ngon. Giờ cậu nên nghỉ ngơi đi. Không. Tôi phải đi. Tôi nhìn Lâm Đào và Lông Vũ. Ánh mắt của họ hệt như Đại Bảo, tràn đầy mong đợi. Thôi được, phấn chấn lên.